sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, mùa hè của là những nụ hoa, trang sách không nằm mơ mẹ ngủ, em vui rồi trên những vần thơ, em thấy mình là bao hồng nhỏ bay tới trời là ngày.